Phật nói kinh 10 nghiệp lành. Tôi nghe như vậy. Một thời nọ, Đức Phật ở tại cung điện của Hải Long Chương cùng với 8.000 chỉ đại tỳ kheo và 32.000 chỉ đại Bồ Tát. Do hết thảy chúng sanh có tâm tự khác nhau nên nghiệp tạo ra cũng khác nhau. Bởi vậy cho nên họ phải luân chuyển trong các đường trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Này Long Chương, ông có thấy đại chúng ở pháp hội này và chúng sanh trong biển lớn khác nhau về hình sắc và chủng loại chăng? Muôn sự khác biệt như thế đều là do tâm nó khởi sanh thiện hay bất thiện của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Thế nhưng tâm không có hình sắc, không thể thấy và không thể nắm bắt, chỉ là do hư vọng mà các pháp tụ tập và sanh khởi. Nó cứu cánh chẳng có chủ thể, không có ngã và sở ngã, mặc dù tùy theo mỗi nghiệp mà hiện ra không giống nhau, nhưng thực sự nó không có người sáng tác. Cho nên tự tánh của tất cả pháp đều như nguyện và chẳng thể nghĩ bàn. Khi người trí đã biết đạo lý này thì nên tu nghiệp lành. Như vậy lúc sanh ra, thân thể kết hợp bởi năm uẩn, 12 xứ và 18 giới đều được đoan chánh. Ai trông thấy họ sẽ không bao giờ giảm chán. Này Long Chương, ông có thấy thân tướng Phật vô cùng trang nghiêm, quang minh không gì sánh bằng. Đây đều là từ vô lượng kiếp nay tu tập căn lành các loại phước đức mà sanh ra. Ông nhìn lại xem các vị đại Bồ Tát nơi đây, các vị ấy sắc thân vi diệu và thanh tịnh trang nghiêm đều do phước đức của tu tập nghiệp lành mà sanh ra. Này Long Chương, ông nên biết Bồ Tát có một pháp mà có thể đoạn trừ hết thảy mọi thống khổ của đường ác. Một pháp này là gì? Đó là ngày đêm trong mỗi niệm luôn tư duy và quan sát pháp lành, ghi căn pháp lành, niệm niệm tăng trưởng và đừng bao giờ xen lẫn chúng với việc bất thiện. Như thế mới có thể nhịn chuyển đoạn trừ những điều ác, viên mãn pháp lành và thường được thân cận chư Phật Bồ Tát cùng những vị thánh chúng khác. Thân của trời người, tuệ giác của thanh văn, tuệ giác của độc giác và tuệ giác vô thượng của chư Phật đều nương pháp này dùng làm căn bổn mà được thành tựu. Cho nên gọi là pháp lành. Pháp này tức là 10 nghiệp lành. Những gì là 10 nghiệp lành? Đó là những chuyện cùng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói dâm thục, nói lời ác, nói lời thê dệt, tham dục, sân hận và si mê. Này Long Chương, nếu ai tung sát sanh thì liền được thành tựu 10 điều liễu khỏi của khổ đạo. Những gì là 10? Thứ nhất, trong thế vô úy cho các chúng sanh. Thứ hai, luôn khởi tâm đại từ đối với chúng sanh. Thứ ba, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí của sân hận. Thứ tư, thân thể thường không có bệnh tật. Thứ năm, thọ mạng lâu dài. Thứ sáu, luôn được loài phi nhân hộ vệ. Thứ bảy, giấc ngủ an vui và không gặp ác mộng. Thứ tám, diệt trừ quán kết và hận thù sẽ tự giải. Thứ chín, không sợ rơi vào đường ác, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thứ mười, khi mạng chung sẽ sanh lên trời. Đây là 10 điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì họ sẽ được chư Phật gia hộ, họ mạng tự tại, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không trộm cắp thì liền được 10 điều tin sâu vững chắc. Những gì là 10? Thứ nhất, tài phú giàu sang và không bị vua chúa trộm cướp, đạn nước lửa hay con cái ngỗ nghịch đoạt mất. Thứ hai, được nhiều người kính mến tượng nhân. Thứ ba, không bị người lấn hiếp. Thứ tư, được người trong 10 phương ngợi khen. Thứ năm, không lo gặp phải chuyện tổn hại. Thứ sáu, tiếng thơm vang khắp, lưu truyền khắp nơi. Thứ bảy, không khiếp sợ bởi quy đức của đại chúng. Thứ tám, tài bảo, thọ mạng và sắc lực an lạc đầy đủ biện tài và không chút kiếm quyết. Thứ chín, trong lòng thường mong muốn bố thí. Thứ mười, khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Đây là 10 điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì họ sẽ chứng đắc trí tuệ đại giác thanh tịnh, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không tà dâm thì liền được 4 điều mà ngự trí tán thán. Những gì là 4? Thứ nhất, các căn đều phục. Thứ hai, vĩnh viễn lìa khỏi chuyện đảo loạn. Thứ ba, đường khắp thế gian khen ngợi. Thứ tư, vợ hoặc chồng không thể bị người chủ chốt. Đây là 4 điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì họ sẽ được tướng mã âm tạng của bậc đại trượng phu, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không nói chối thì liền được 8 điều mà chư thiên tán thán. Những gì là 8? Thứ nhất, miệng luôn thanh tịnh, như hương thơm của hoa sen xanh. Thứ hai, được mọi người trong thế gian tin tưởng và tôn phục. Thứ ba, lời nói chánh trực và trời người kính bến. Thứ tư, luôn dùng ái ngữ để an ủi chúng sanh. Thứ năm, được niềm vui thù thắng và ba nghiệp thanh tịnh. Thứ sáu, lời nói không nhầm lẫn và tâm thường quan nghị an lạc. Thứ bảy, lời nói ra được trời người tôn trọng và phụng hành. Thứ tám, trí tuệ thù thắng, và chẳng ai có thể chế phục. Đây là tám điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì họ sẽ được lời nói chân thật của Như Lai, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không nói tâm thông thì liền được năm điều chẳng thể hủy hoại. Những gì là năm? Thứ nhất, được thân bất hoại mà không ai có thể hại. Thứ hai, được quyến thuộc trung nghĩa mà không ai có thể phá. Thứ ba, được tính tâm vững chàng do tùy thuận bốn nghiệp. Thứ tư, được pháp tu hành vững bền do sự tu trì kiên cố. Thứ năm, được thiện tri thức lâu dài do không hề chối trạng. Đây là năm điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì họ sẽ được quyến thuộc thành tựu mà chúng ma ngoại đạo chẳng thể cản trở hay phá hoại, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không nói lời ác thì liền được tám nghiệp thanh tịnh. Những gì là tám? Thứ nhất, những lời nói ra sẽ không trái nghịch. Thứ hai, những lời nói đều có lợi ích cho mọi người. Thứ ba, những lời nói thấy đều hợp lý với chân lý. Thứ tư, những lời nói ra rất mỹ diệu. Thứ năm, những lời nói ra đáng lãnh thọ. Thứ sáu, những lời nói ra có tín dụng. Thứ bảy, những lời nói ra không thể khinh chê. Thứ tám, những lời nói ra luôn mãi được yêu thích. Đây là tám điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì họ sẽ đầy đủ tiếng phạm âm của Như Lai, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không đói theo dệt thì liền được ba điều nhất định. Những gì là ba? Thứ nhất, nhất định được người trí kính mến. Thứ hai, nhất định có thể dùng trí huệ để trả lời câu hỏi chính xác. Thứ ba, nhất định được quy đức tối thắng trong hàng trời người. Và tuyệt đối không hư vọng. Đây là ba điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì sẽ không bao giờ quên lãng những việc đã thọ ký của Như Lai, và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không tham dục thì liền được thành tựu năm điều tự tại. Những gì là năm? Thứ nhất, ba nghiệp tự tại do các căn quản chính. Thứ hai, tài vật tự tại do hết thảy quán tật chẳng thể cướp đoạt. Thứ ba, phước đức tự tại do mọi vật mong muốn đều được cung cấp. Thứ tư, dương chỉ tự tại do các vị trân diệu bảo đều được phụng hiến. thứ năm, vật dụng có được sẽ thù thắng gấp trăm lần so với điều mong cầu ban đầu. Do thổ xưa không keo kiệt và ganh ghét, đây là năm điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì họ sẽ được khắp ba cõi đều tôn kính cúng dường và cuối cùng sẽ thành Phật. Thiên sang nhân gian đều hội cùng đồng cung kính cung dường. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không sân hận thì liền được tám điều vui sướng trong lòng. Những gì là tám? Thứ nhất, tâm không có sự tổn hại và khổ đau. Thứ hai, tâm không khởi nóng giận. Thứ ba, tâm không sanh tranh đấu kỳ tụng. Thứ tư, tâm nhu hòa và ngay thẳng. Thứ năm, được tâm tự của bậc thánh. Thứ sáu, tâm luôn làm lợi ích và an ủi chúng sanh. Thứ bảy, thân tướng đoan nghiêm và mọi người đều tôn kính. Thứ tám, mau sinh về cõi phạm thiên do du hòa và thiên nhận. Đây là tám điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì họ sẽ được tâm chú ngại, chúng sanh chiêm ngưỡng không chán mỏi và cuối cùng sẽ thành Phật. Lại nữa, Long Chương, nếu ai không si mê thì liền được thành tựu 10 điều công đức. Những gì là 10? Thứ nhất, được niềm vui và bạn bè chân thiện. Thứ hai, tin sâu nhân quả và dù có bất thân mạng thì cũng không bao giờ làm ác. Thứ ba, chỉ quy y Phật và không quy y giới bất cứ chỉ trời nào khác. Thứ tư, trực tâm chánh kiến và chánh kiến lìa xa tất cả lưới nghi về sự cát cung. Thứ năm, luôn sinh vào cõi trời hay nhân gian và không còn đọa đường ác. Thứ sáu, vô lượng phước tuệ thù thắng sẽ triển chuyển gia tăng. Thứ bảy, vĩnh viễn lìa xa tà đạo và tu hành thánh đạo. Thứ tám, chẳng chỉ khởi thân kiến và xả bỏ các nghiệp ác. Thứ chín, an trụ ở cái thấy không chướng ngại. Thứ mười, không rơi vào tám nạn. Đây là 10 điều. Nếu có thể hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì họ sẽ mau chứng tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại và cuối cùng sẽ thành Phật. Chính là như vậy, Đại Long Chương lấy cương yếu ra mà nói, có thể thực hành 10 nghiệp lành. Do dùng trì giới trang nghiêm nên họ đầy đủ đại nguyện, có thể thông hiểu nghĩa thú và đạt được lợi ích của hết thảy Phật pháp. Do dùng những dụng trang nghiêm nên họ được phạm tâm viên mãn của Phật và đầy đủ các tướng hảo. Do dùng tinh tấn trang nghiêm nên họ có thể phá trừ ba oán và vào pháp tạng của Phật. Do dùng thiền định trang nghiêm nên họ có thể sanh trí tuệ, biết hộ thể và được kinh an, thản khuê xin, chinh sung an sự. Do dùng trí tuệ trang nghiêm nên họ có thể đoạn trừ tất cả phân biệt của cái thấy hư vọng. Này Long Chương, phải biết mười nghiệp lành này có thể khiến mười lực, bốn vô sở uy, mười tám pháp bất cộng và hết thảy Phật pháp đều được viên mãn. Cho nên các ông cần phải tu học. Này Long Chương, vì như tất cả thành thị sớm làm đều đương đại địa mà ăn trú, hết thảy dược thảo cây cối và rừng rậm cũng đều đương nơi đất mà được sinh trưởng. Mười nghiệp lành này thì cũng lại như vậy, tất cả trời người đều đương vào đó mà an lập. Tất cả tuệ giác của thanh văn và độc giác, các hạnh nguyện của Bồ Tát và hết thảy Phật pháp đều nương vào đại địa của mười nghiệp lành mà được thành tựu. Khi Phật thuyết kinh này xong, Hải Long Chương cùng các đại chúng, tất cả trời người, phi thiên và những loại hữu tình khác trong thế gian đều sanh tâm đại quan hỷ và tín thọ phụng hành. Thank you.